Long Linh, chương 146, 9 tỷ trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Nguyên Tố đang run động bên trong, nâng một cái người chậm rãi rơi vào mái nhà bên chê băng chỉ tà lạnh thị Khố Lãng Tư Thông đến, khóe miệng bỗng nhiên lòe ra mỉm cười. Người rốt cục xuất hiện, Khố Lãng Tư Thông cũng cười nói. Bây giờ là nên gặp mặt lúc khi, ha ha ha, băng chỉ tà cười to, nhưng tiếng cười bên trong lại hết sức lạnh buốt. Ngươi còn dám lộ diện, lúc này ta cũng sẽ không lưu tình liễu. Mệnh chết ai tay còn không nhất định đây. Khố Lãng Tư Thông ngoài miệng tuyệt không đồng ý yếu thế. Chủ đế nói cái gì cũng không nói, chẳng qua là nhìn đến bọn họ. Khố Lãng Tư Thông không hề nghĩ tại thành bên trong đánh nhau, nếu là thành bị hủy, hắn về sau còn như thế nào đương cái này trên thực tế thành chủ, bóng người chớp chớp thuấn di đi ra ngoài. Quấy rầy ta lâu như vậy, lúc này ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Băng chỉ tà lập tức thuấn di đuổi theo, hắn cũng cô muốn tại thành bên trong đánh nhau, hắn còn tưởng rằng ái lỵ ti vẫn ở trong thành. Tại kiệt khắp bọn họ ánh mắt dưới, băng chỉ tà cùng Khố Lãng Tư Thông hướng ngoài thành bay đi, chu đế cũng theo sát phía sau. Đêm đã đến 9 giờ, ngoài thành 50 dặm, Khố Lãng Tư Thông rơi xuống. Băng chỉ tà tại không trung cúi xuống nhìn đến hắn, ở chỗ này là được rồi sao, ngươi không lo lắng ta đem ngươi thành bị hủy, à cũng là chính ngươi đều không thèm để ý không? Khố Lãng Tư Thông cười nói, ta cảm thấy được ở chỗ này đánh rất tốt bởi vì ta muốn cho ngươi xem một dạng đồ vật. Băng chỉ tà nhíu mày, hắn cảm thấy Khố Lãng Tư Thông cười đột nhiên khiến hắn có chút bất an. Khiến hắn xem một chút đi, Khố Lãng Tư Thông một tay phất lên, bóng đêm tại ma pháp hào quang dưới trở nên sáng lên. Chỉ thấy ái lỵ ti nổi tại giữa không trung bên trong, phía sau một đạo ma pháp vòng sáng đem vây ở trong đó, lại bị vây trạng thái hôn mê. Ái lỵ ti, băng chỉ tà sắc mặt trở nên nghiêm trọng, ha ha ha ha ha, lúc này Khố Lãng Tư Thông cười ha hả, thế nào, ngươi nhất định rất không đành lòng đi, nếu ngươi nghĩ sử dụng đế long lực lượng, như thế hắn cũng phải chết. Cắt hừ, băng chỉ tà cười lớn, ngươi cho rằng ta sẽ để ý nàng sinh tử, hắn chẳng qua là ta kèm hai bên đến bảo vệ tánh mạng một chương bùa hộ mệnh ta sẽ vì hắn, bả. Nắm, bản thân gác lên vào hiểm địa sao, thật sự là thế này phải không? Khố Lãng Tư Thông nhàn nhạt cười, như thế thì tới đi, bất kể hắn chết liền thử xem. Ách, băng chỉ tà cắn răng, Khố Lãng Tư Thông nói, như thế nào không động thủ triệu hồi ra ngươi đế long, dùng long tộc long cơn giận đem ta hóa thành cho tàn đi. Vẫn là nói, ngươi quả nhiên không muốn làm cho nàng chết, băng chỉ tà bóng người chớp chớp thẳng hướng ái lỵ ti ma pháp bánh xe thuấn di đi. Tưởng, nghĩ, cứu người tiên, trước, qua được ta này quan. Giữ, Khố Lãng Tư Thông ma pháp khẽ động, một đạo cự đại hết màu sắc tường đất đột nhiên chặn ở ái lỵ ti tiền. Trước cường đại ma lực càng đem không gian cùng không gian giữa ma lực liên hệ mạnh mẽ cách trở xuống tới. Băng chỉ tà thân hình bị cắt đứt tại cực đại nham tường tiền. Trước kinh ngạc gian, nham tường bên trong đột nhiên chìa ra hai bàn tay to, mạnh mẽ hợp lại, đem băng chỉ tà giáp tại trong đó. Đạt nhĩ ban tư chi tường, nơi xa chu đế lộ ra kinh ngạc tiếng nói. Đúng vậy, đúng vậy. Khải đặc mạch đặc phân tòa đột nhiên xuất hiện ở chu đế bên cạnh thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta phụng mệnh thủ hộ ái lỵ ti công chúa, bất luận cái gì người muốn cứu hắn, cách sát vật luận, ngươi thật giống như cùng băng chỉ tà là một nhóm A, chu đế cười lạnh. Chỉ bằng ngươi tưởng, nghĩ, đối với ta động thủ sao? Đối mỹ nhân động thủ không phải ta hy vọng, nhưng đây là mệnh lệnh ta cũng không có thể không theo A, khải đặc mạch đặc tiếng cười bên trong dĩ nhiên ra tay. Đan lộc nhĩ bên trong thành. Văn phòng lâu dưới, đan lộc nhĩ tộc nhân lại xử lý đồng tộc thi thể. Tạp đặc cùng kiệt khắc cùng một chỗ dìu đỡ tăng đa nói. Đội trưởng, chúng ta muốn hay không đi giúp băng chỉ tà? Đi chỗ đó như làm gì? Kiệt khắc dìu dắt biểu muội tăng đa, miệng nói. Hắn không cần chúng ta bang, giúp chúng ta cũng giúp không được hắn, đi chỗ đó bên trong chỉ sẽ trở thành một cái phiền toái. Kiệt khắc nói, về tử quán đi đi, bách toa thương cần phải rất nặng, nếu không hắn sẽ không cùng ngươi cùng đi. Ân, chính trở về tử quán phương hướng đi, đột nhiên đụng phải ba người. Đạt phân khắc thấy bọn họ hai cái đều bị thương, còn dìu đỡ một cái ngốc hề hề cô gái, hỏi. Các ngươi theo thị chính văn phòng lâu đến, có thấy hay không Khố Lãng Tư Thông? Nguyên lai các bột ba người khổ nỗi không có ái lỵ ti manh mối, đành phải muốn tìm Khố Lãng Tư Thông hỗ trợ, hơn nữa bọn họ cho rằng băng chỉ tà tất sẽ cùng Khố Lãng Tư Thông gặp mặt tìm được băng chỉ tà có lẽ sẽ có thể biết rõ ái lỵ ti ở đâu. Kiệt khắc nghe được bọn họ muốn tìm Khố Lãng Tư Thông, lập tức nhắc tới cảnh giác đến, nói. Không biết, nhưng hắn cái này lời nói, không ai về tin tưởng. Thời kỳ phi thường, đương dùng phi thường phương pháp từ ba lý khắc nói cái gì cũng không nói, xông đi lên bắt kiệt khắc trưởng ngón giữa một cái màu đen ma pháp tiểu trận khắc ở kiệt khắc cái trán bên trên. A, kiệt khắc não bên trong tức thì đau đớn, kêu thảm thiết không dứt. Các ngươi làm gì, tạp đặc kinh sợ, nhổ xuống sau lưng cự kiếm muốn đánh. Thật có lỗi, từ ba lý khắc công khai kiệt khắc đối cáp bột nói. Bọn họ nhìn thấy qua, hơn nữa băng chỉ tà đã cùng khố lãng tư thông gặp mặt chẳng qua không biết lại chạy đi nơi nào. Kiệt khắc thống khổ té ngã trên đất đầu óc bên trong giống như bị kim đâm một dạng. Tâm linh chi phối ma pháp mặc dù không thể trực tiếp đọc lấy ký ức nhưng lại có thể ép buộc xử. Khiến, đối phương nhớ tới tưởng, nghĩ, quan, giữ, sự, dùng để đọc lấy. Đạt phân khắc nói, xem ra bọn họ là thật muốn đã đánh nhau, khố lãng tư thông thật sự có biện pháp chiến thắng hắn long sao. Từ ba lý khắc lạnh lùng nói, chuyện này không liên quan đến chúng ta, này ba người biết rõ ái lị ti ở đâu. Nga, từ ba lý khắc nói, ta tại hàn ấn tượng bên trong, thấy được ái lị ti công chúa cuối cùng xuất hiện ở địa phương, là một nhà đan lộc nhĩ tộc nhân khai tử quán. Đạt phân khắc cười nói, thật tốt quá tiên, trước, bà, nắm, ái lị ti công chúa cứu ra, băng chỉ tà sự liền dễ làm nhiều. Kêu bọn hắn mang bọn ta đi, từ ba lý khắc ngược lại vừa nhìn về phía bọn họ. Tạp đặc đừng không có động thủ, hắn lúc này mặc dù rất phẫn nộ nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy sự cố, hắn cũng học xong ẩn nhẫn. Hắn cảm giác được tên trước mắt không một cái là dễ dàng đối phó, nếu mạo muội ra tay, chỉ làm cho bọn họ đã thiên sang bách khổng, bị trọng thương lính đánh thuê đoàn, mang đến càng lớn thương tổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kiệt khắc cũng không có cái gì sự, vừa rồi tinh thần công kích chỉ có thoáng cái cũng không cho hắn mang theo rất lớn thương tổn, chẳng qua là cảm thấy não bên trong đau đớn vô cùng mà thôi. Cáp bột nói, mang bọn ta đi tử quán, chúng ta liền không làm thương hại các ngươi, cũng sẽ không thương hại ái lị ti, chúng ta là ma nguyệt đế quốc tới. Tạp đặc đối với bọn họ vừa rồi thô bạo hành vi mặc dù nhịn xuống, nhưng vẫn là rất tức giận, cảm giác đội trưởng cùng bản thân liền giống bị người tùy ý đùa bỡn tượng gỗ một dạng. Đạt phân khác thấy bọn họ vẫn là có điều do dự cười nói. Các ngươi nếu không mang theo đường, chúng ta cũng có biện pháp biết rõ, chẳng qua là tốn nhiều chút thời gian mà thôi, không nên ép chúng ta thương tổn các ngươi. Ngươi, kiệt khắc từ dưới đất đứng lên đến, hắn chỉ có không thể tránh được, trừ lần đó ra còn có thể thế nào? Cái này thói đời liền là như thế này, cường giả có thể hoành hành không sợ kẻ yếu không thuận theo kèm theo phục tùng, cũng chỉ có chết. Từ ba lý khắc bỗng nhiên nói, hắn hẳn là bị tâm linh chi phối ma pháp phá hủy tinh thần, cần phải còn có thể chữa trị được hào. Tốt, kiệt khắc ngơ ngác, thật sự, từ ba lý khắc nói, mang bọn ta đi đi, chuyện này sau ta sẽ hết sức đi chữa khỏi nàng. Bổ ngày hôm qua chương, lâm thời cố theo kịp ngắn điểm đẳng. Đợi, dưới còn có một chương tận lực tả chương. Dài, điểm cách chương.